Chí Cao Ngự Linh Sự, chương 78, đặc chế tinh luyện, gocchuyenaudio.com, dựa vào hai bảng thuộc tính để so sánh sức mạnh của hai người, thì rất dễ để nhận thấy rằng, thuộc tính thiên phú hiện giờ của Y Nha, có phần đơn điệu, lép vế hơn so với huyền linh, nhưng đừng quên, Y Nha đây là chủ động bị phong ấn, trở lại với hình dáng ban đầu, muốn nàng trở nên mạnh mẽ. Cần không ngừng khiến nàng tăng cao cảnh giới, giải trừ phong ấn của bản thân. Còn về huyền linh, đây là bị phế hết tu vi, buộc phải thoái hóa trở lại hình dáng ban sơ của nàng. Nên thiên phú của nàng mới được giữ nguyên, mạnh mẽ đến như vậy. Chỉ cần cho nàng thời gian nghỉ ngơi hồi phục, từ từ tích lũy lấy linh khí đột phá, là đã có thể đưa nàng trở về trạng thái toàn thịnh rồi. Hai phương pháp, nghe thì có vẻ như giống nhau, nhưng nếu soi xét kỹ hơn về tiềm lực trong tương lai, thì Y Nha tuyệt đối ăn dứt huyền linh cả vài cây số. Bởi trong khoảng thời gian chậm chậm tăng cao thực lực, giải trừ phong ấn ấy, Tử Vũ đám người, có thể tạm xem Y Nha, như một linh sủng tiềm lực cấp để đào tạo, huấn luyện. Nhược điểm linh sủng tiềm lực cấp có rất nhiều, không cần phải đề cập tới. Nhưng ưu điểm lớn nhất của những linh sủng như thế này chính là khả năng tiến hóa, tăng cao tiềm lực của chúng rất lớn, nếu không nói là bất khả hạn lượng, không thể đo đếm nổi. Y Nha bây giờ đang thuộc về nhóm này, chỉ cần Tử Vũ cần cù chăm sóc, bồi dưỡng hợp lý, và bỏ ra một cái giá xứng đáng, qua đó tác động, tăng cao tiềm năng, thiên phú của nàng, thì ngoài trở về thành thiên ma đế cao cao tại thượng, Y Nha càng có cơ hội trở nên thêm mạnh mẽ, hoàn thiện hơn, bước được cao xa hơn so với lúc trước. Còn huyền linh, thiên phú huyết mạch nàng từ đầu vốn đã như vậy, muốn so bằng được với Y Nha trong tương lai, sẽ là trở nên rất khó khăn, rất gian nan, nhưng may mắn là nàng ký kết khế ước là với Tử Vũ. Nên còn có một phần cơ hội này, vấn đề kéo hơi bị xa, quay trở lại với việc luyện đan. Kim Nhan từ ngoài truyền tin tức, cân bằng hoạt động trận hình cả nhóm, Y Nha khống chế trận pháp, Khả Ái Nhiên Hỏa điều chỉnh nhiệt độ, lại có thêm Kha Lão giúp sức, cùng Thiên Luân ẩn ẩn ra cường vận may. Huyền Linh tuy thực lực còn yếu, nhưng nhờ kiến thức luyện dược của Tử Vũ, với thiên phú và, sau khi vào dược đỉnh, nàng đã rất dễ dàng thực hiện nhiệm vụ của mình, trước tiên là dựa vào dược lý của dược liệu. Huyền Linh bắt đầu phân loại, sắp xếp chúng ra, dược liệu nào xung khắc với nguyên liệu gì, bổ trợ cho dược vật nào, ra sao, cái nào đồng nguyên, gộp chung với nhau được, cái nào nên tách để xa ra, rồi dược vật nào hiện nay sẽ gây phản ứng xấu, hay chỉ dùng để phụ trợ về sau, đều được Huyền Linh, nhanh chóng, nhất nhất sắp xếp lại hết, xong rồi chủ nhân, làm xong tất cả chuẩn bị. Huyền Linh thông báo lại cho Tử Vũ, thông qua Kim Nhan, nhìn từng chồng dược liệu ban đầu, nay được phân đặt rõ rõ ràng ràng đi ra. Tử Vũ tinh tế kiểm tra lại lần cuối, rồi thực hiện bước tiếp theo. Tinh luyện dược vật, Khả Ái, đốt hết chúng, Khả Ái ngay lập tức nhận lệnh, dùng thú hỏa của nàng, hòa tan tất cả nguyên dược liệu. Một cặp hòa, ngay tức khắc sẽ bị khô cháy đi, nhưng có gì đó không đúng a hát. Dược liệu gặp hỏa diễm, vốn chỉ cháy xém, từ từ ngưng động ra tinh hoa, làm sao lại có thể bị cháy triệt thành cặn đen đến như vậy? Tử Vũ bất ngờ trước hiện tượng này, lo lắng truyền âm, Huyền Linh, chuyện này, chủ nhân ngươi yên tâm đi. Huyền Linh như biết Tử Vũ đang nghĩ gì, bình tĩnh nói, thú hỏa của địa nham gấu trúc, vốn là địa nham hỏa, nhưng con manh manh gấu ngốc này đi đại vận. Không biết làm sao, vậy mà dị biến thành M dương địa nham hoa. Đây vốn là một loại dị hỏa, mang trong mình thuộc tính âm dương. Một cặp hỏa, không khác gì từ sinh chuyển tử. Nhiệt độ cao như thế này, chắc chắn là sẽ bị cháy đen. Nhưng với đặc tính của M dương địa nham hoa, âm dương biến chuyển luân hồi liên tục lặp lại, sẽ khiến chúng từ tử thành sinh. Đồng thời nhờ đó, tiến thêm một bước bị tinh luyện. Cô động, Huyền Linh đang từ từ giải thích, thì đám dược vật cháy đen, bắt đầu trích xuất ra, từng giọt dược dịch nho nhỏ, đủ loại màu sắc, chủ nhân ngươi ký kết khế ước được với gấu ngốc, cũng là gặp đại vận đâu rồi. Loại dị hỏa này, tuyệt đối nằm trong top 50 loại hỏa diễm, thích hợp để luyện đan chế dược nhất à hát. Y Nha lo toan điều khiển trận pháp, cũng không quên nói thêm vào. Thì ra, hai cô nàng này đã nhìn ra từ trước, chỉ là âm thầm không nói cho Tử Vũ biết, để trêu đùa, tạo bất ngờ cho hắn thôi. Mà nghĩ lại thì, với bảng thuộc tính của Khả Ái trước đó, tuy rằng mạnh hạo hơn các loại linh thú khác trong bí cảnh là vậy. Nhưng để những tồn tại như huyền linh, Y Nha chấp thuận, thu nhận nàng vào dưới trướng, làm thuộc hạ của mình, thì Khả Ái nàng ta, bắt hẳn phải có lấy những điều đặc biệt, nổi trội hơn so với nhiều kẻ khác, mọi thứ đã rất rõ ràng ngay từ đầu, chỉ là Tử Vũ đã vô tình mà bỏ qua chúng mà thôi. Hai người các ngươi à hát, Tử Vũ biết vậy, cũng nhẹ cười, qua loa trách lấy một chút, lại tiếp tục tập trung, quan sát lấy động tĩnh trong đỉnh, dược dịch sau khi chiết xuất ra được hết, huyền linh ra hiệu cho Khả Ái tăng cường thêm nhiệt độ lên. Khả Ái ngoài vâng lời Tử Vũ, thì huyền linh chính là người duy nhất hiện nay, có thể ra lệnh cho nàng, M Dương Địa Nham Hỏa càng ngày càng nóng, khiến dược đỉnh cũng có chút chịu không nổi, ửng hồng toàn thân, cùng lúc đó, dược dịch theo nhiệt độ tăng cao, liên tiếp không ngừng bị thiêu rụi, chiết xuất, rồi trở nên nhỏ dần, cạn cháy dược liệu theo sau, lớp lớp đóng cạn xuống đáy. Huyền Linh thấy vậy, liền mở ra miệng rắn của nàng, hút phệ tất cả chúng đi vào. Với sinh linh khác, đây có thể không khác gì độc dược chết người, là thứ phế thải không cần thiết. Nhưng với thuộc tính, cùng thiên phú, cho phép huyền linh, có thể thôn phệ tất cả các loại đột chất trên đời. Và dùng chúng để tăng cường, chế tạo ra nhiều loại độc tính cho bản thân. Nên việc hấp thu mấy thứ cận dược này, không khác gì một bữa ăn nhẹ đối với nàng. Trong hoàn cảnh nhiệt độ cao, dược dịch đến cuối cùng, đã không còn có thể tiếp tục chuyển hóa đi xuống. Chứng tỏ đây đã là giới hạn cuối cùng của chúng. Huyền Linh ăn xong dược cạn, tiếp tục quan sát dược dịch một hồi, dù rằng kích thước chỉ bằng hạt đậu nhỏ, nhưng với số lượng dược liệu bỏ đi vào tinh luyện, thì thành phẩm cho ra, vẫn là còn có rất nhiều đâu. Được rồi, kế tiếp phải nhìn vào chủ nhân ngươi à hát, Huyền Linh kéo theo Khả Ái, thẳng tiến thoát ra khỏi đỉnh, truyền âm cho Tử Vũ. Tử Vũ thấy hai người an toàn đi ra, không do dự, nhanh chóng vận khởi, khiến da thịt toàn thân hóa thành màu cổ đồng, đồng thời tóc tai cũng rút ngắn lại bớt, tiến lại gần hơn dược đỉnh. Tử Vũ lấy từ trong chữ vật túi ra, một thanh chùy sắt, vốn dùng cho việc rèn đúc. Cong, cong, cong, hắn vung tay, dùng tất cả lực toàn thân, gõ liên tiếp vào dược đỉnh. PS, ăn một đống nghiệp vào người, nó quật cho không trượt phát nào, nên bây giờ... Sau khi nghỉ ngơi, tác giả Kun lúc này mới có thể bình yên trở lại. Thật xin lỗi, cách chương.